Chàng rể quyền thế, chương 5159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giờ phút này Trương Mỹ Tử 10 phần đắc ý, dường như có thể gả vào đảo quốc. Đối với nàng mà nói, là vạn phần đáng giá ăn mừng. Điều quan trọng nhất là câu nói này của cô, không chỉ đánh vào mặt Đỗ Cách Cách, mà là đánh vào mặt toàn bộ giang hồ võ lâm đại hạ. Giờ phút này, không chỉ Đỗ Cách Cách sắc mặt xấu xa, mà ngay cả Đỗ Quang Khải cũng vẻ mặt ảm đạm. Nghĩ lời nói của Trương Mỹ Tử thật quá đáng. Bùi Nguyên Minh ngược lại là đối với Trương Mỹ Tử, giờ khắc này trên nhảy dưới tránh, không có cảm giác nhiều lắm. Bởi vì gia hỏa này lại kêu gào thế nào, cũng thay đổi không được hiện thực. Nàng bên trong thông ngoại địch, một người đại hạ, kết hôn với một người đảo quốc, liền coi chính mình là người đảo quốc, coi thường quê hương và dân tộc của mình. Dạng giả quỷ Tây Dương này, nhưng so sánh quỷ Tây Dương chân chính, còn muốn đáng ghét. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Trương Mỹ Tử đang kêu gào, mà là chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này Đỗ Cách Cách đã trầm mặt mở miệng nói, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi tổn thương Bùi thiếu. Trương Mỹ Tử khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh, họ Bùi, ngươi định trốn ở sau lưng nữ nhân đến khi nào? Ngươi liền một chút mặt mũi đều không cần sao? Bùi Nguyên Minh liếc Trương Mỹ Tử một chút, thản nhiên nói, ngu bỏ, vương bát đàn, ngươi lại dám mắng ta sao? Trương Mỹ Tử quát chói tai một tiếng, khí thế cả người lập tức bùng nổ, liền gặp được nàng, tay phải ấn tại phía trên chuôi đao. Một cỗ khí tức lăng liệt, lan tràn mà ra, khi những ngón tay của cô ấy từ từ nắm lại, uy áp cường đại lan ra từ khắp nơi. Và thậm chí một cơn lốc xoáy trong không khí cuộn lên. Đáng sợ, cường thế, rung động lòng người. Chu Hướng Võ lúc này mới hơi kinh ngạc. Không ngờ Trương Mỹ Tử vốn được coi là đệ tử nội môn của Tây Nam Thiên Môn Trại, cả người trở nên âm nhu kết hợp, càng thêm cường đại. Sau khi nhận được chân truyền của gia tộc Thiên Diệp tại đảo quốc, ngay cả Đỗ Quang Khải cũng nhịn không được có chút cảm thán. Trương Mỹ Tử xứng đáng là con gái ruột của Trương Quốc Thành. Trương Quốc Thành có lẽ đã dạy cho cô tất cả tuyệt kỹ của hắn. Vì vậy, thực lực của Trương Mỹ Tử đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là Đỗ Cách Cách, ngay cả Đỗ Quang Khải hắn cũng không phải là đối thủ của Trương Mỹ Tử. Không hổ là chủ mẫu, khí thế cường thịnh như thế, xem ra không tới 3 năm, nàng liền có thể có đột phá, thậm chí trở thành một đời chiến thần. Quốc đảo của ta sắp có vị chiến thần mới. Cách chương.